Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, Vân Tái Hồng siêu hai người chuyển. Tam tiểu kê tại Cộng Nhung bộ lạc bên trong đại khai sát giới. Thế nhưng vì đề phòng ngộ thương, cô chỉ là phong đường, Tiêu Tiêu chỉ là đem bọn hắn nhốt chặt, thuận tiện đạp chết vài cái, mà chủ yếu tinh chuẩn chém giết, vẫn là do Nha Nha để hoàn thành. Đây chính là vô song kiếm kỷ, tinh chuẩn mà yêu nhã. Mỗi một phát kiếm tất nhiên mang đi nhiều cái địch nhân. Phất châu kiếm khí rửa binh uy, định loạn quy công càng là ai. Nha Nha chém dụng Cộng Nhung nửa cái tính mệnh, trong lòng khinh thường, cứ như vậy còn dám hướng bọn chúng bắn tên. Ngay cả mình một kiếm cũng đỡ không nổi. Những cái kia Cộng Nhung bộ lạc chiến sĩ tất cả đều sợ choáng váng. Không biết nơi nào xông tới ba cái dị thú, bắt đầu nhằm vào bọn họ. Hơn ngàn bộ tộc chiến sĩ, cũng không phải đều là tham vân cùng uy thần cường giả. Những cái kia nhỏ yếu chiến sĩ, trên cơ bản ngăn không được tam tiểu kê một chiêu. Nghĩ muốn nắm con tin đến uy hiếp, cũng không có tác dụng. Màu đen tiểu kiếm kỳ, chỉ là cánh vung lên. Những cái kia tiểu kiếm liền lăng không loạn chạm, hung mãnh dị thường, mà lại mỗi một phát kiếm khí đều có thể chuẩn xác đâm đến Cộng Nhung bộ lạc đầu người bên trên. Chạy mau, chạy mau. Kỳ, cô nâng cao cái bụng, đứng tại rất nhiều chiến sĩ trước thân. Hôm nay ta cô liền muốn cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp, không sợ chết liền lên tới đi. Cô tích xúc hỏa khí, mở ra lông vũ, phát ra kêu to, toàn bộ thân chim bên trên đều tản mát ra hừng hực quang diễm. Tiếp đó thân hình hơi có bành trướng, những cái kia Cộng Nhung bộ chiến sĩ nhìn thấy cô bộ dáng, nhất thời sợ hãi, vừa rồi cái kia một cái đại bạo tạc, quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Tiêu Tiêu khắp nơi quay đầu, trong miệng lần này không có phun khói, mà là phun ra cho bụi đến. Cho bụi làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ho khan. Ánh mắt bị che đậy. Thế nhưng Nha Nha lại không sợ. Nhất thời tiểu kiếm lại một lần múa lên. Như long xà như chớp giật vung phong chuyển nhận. Múa kiếm, múa kiếm, múa kiếm. Rất nhiều tiểu kiếm cũng đều bị Nha Nha điều khiển. Tại sương mù xám bên trong quét ngang loạn giết. Vạn kiếm thuộc về kỳ. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu kỳ. Cuối cùng Nha Nha là sẽ luyện khí chi thuật. So với cô cùng Tiêu Tiêu sử dụng lực lượng nguyên thủy, Nha Nha thuộc về gà con bên trong tiên kê. Ngự kiếm theo gió đến. Trừ sâu giữa thiên địa. Tam tiểu kê thực lực không thể khinh thường. Cộng Nhung bộ chiến sĩ rất nhanh liền chống đỡ không được. Tiểu kiếm kỳ Nha Nha giết người là có tính nhắm vào. Trước chém dụng những cái kia thực lực cao cường chiến sĩ. Những này chiến sĩ thường thường có thể cùng Nha Nha trải qua một hai chiêu. Thế nhưng Nha Nha kinh lịch nhiều như vậy thứ đại chiến. Kiếm thuật sớm đã thăng cấp. Đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Không thể cùng mộ phần thời đại giống nhau mà nói. Tăng thêm thể tích nhỏ. Chịu lực diện tích nhỏ. Tốc độ lại nhanh. Một kiếm đứt cổ. Đối phương cơ hồ phản ứng không kịp. Mà đối phó những cái kia tốc độ đánh nhanh. Nha Nha cũng có ứng đối phương pháp. Một cái lắc mình đi tới phía sau đâm đối phương ra chim én. Đem đối phương hồi đầu một nháy mắt. Cắt yết hầu. Cộng Nhung thị chiến sĩ. Nhìn thấy cái này gà con. Lăng không bay loạn. Liền thao túng kiếm khí. Gặp phải nhà mình chiến sĩ. Không vượt qua được ba chiêu chính là một cái mạng. Đã sợ đến hồn phi phách tán. Mà đổi thành ở ngoài hai cái gà con. Trong mắt bọn hắn. Cũng như bá chủ cấp dị thú như vậy kinh khủng. Cô có thể tự bạo. Phạm vi cực lớn. Tiêu Tiêu có thể phun khói. Chế tạo đất khô cằn. Khắp nơi phun lửa. Nghiễm nhiên di chuyển tiểu xe tăng. Tam tiểu kê từ ba cái phương diện vây quét Cộng Nhung bộ. Mãi đến đám người này rốt cục không chịu nổi áp lực. Toàn bộ vứt bỏ vũ khí. Phân phân nằm xuống. Mà trông thấy đám người này nằm xuống. Tam tiểu kê một nháy mắt thu liễm sát khí. Biến thành ba cái đần độn gà béo. Cô. Chít chít. Tam tiểu kê đứng tại chỗ không động. Rất nhanh Trung Nguyên đại quân liền đến. nơi này xảy ra chiến đấu, để cho cộng công bộ các chiến sĩ không gì sánh được sợ hãi. Mặc dù trước đó trên chiến trường, bọn hắn đã từng gặp qua cái này ba cái gà con lợi hại. Thế nhưng lúc này nhìn thấy, vẫn như cũ rung động tâm linh. Cái này ba cái gà con như thế chi lợi hại, cũng không biết là từ nơi nào mua đến dị thú. Cộng công bộ chiến sĩ, rất nhiều người thấy được thân nhân mình. Thế nhưng cũng có người phát ra kêu to. Bởi vì lúc trước cộng nhung bộ người đều giết không ít cộng công bộ dân chúng. Bên trong chết rất nhiều lão tiền bối chiến sĩ. Cộng nhung, lại là ngươi. Cộng công bộ trong chiến sĩ, xuất nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thấy cộng nhung, ánh mắt bên trong ngăn không được chấn kinh cùng thống khổ. Chúng ta đều cho là ngươi trốn, đi tìm đế hồng cùng côn luân tam bộ. Thế nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao muốn giết chính chúng ta con dân? Bọn hắn đều là ngươi thân tộc a. Chúng ta đều là cộng công bộ lạc người a. Đều chảy xuôi cửu châu bá máu. Đã qua mù mắt, gãy mất một cái tay. Xương sườn cũng bị đá gãy cộng nhung. Thở hồng hộc đứng ở chỗ này. Hắn dựa vào thanh âm truyền đến phương hướng. Miễn cưỡng phân biệt rõ đến rồi vị trí. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Xuất nhiên, ta nghe nói ngươi đầu hàng. Người Trung Nguyên đối đãi ngươi không tệ sao? Cộng nhung, tu từ trong đám người đi ra. Xách theo cộng quân lưỡi búa. Cái trán gân xanh kéo căng khởi. Ngươi không phải trốn sao? Vì cái gì trở về tàn sát tộc nhân mình? Cộng nhung trên mặt chảy máu, làm ra kinh ngạc biểu lộ. Tu, ngươi là tu. Ha ha ha, ngươi thế mà cũng tới. Trung Nguyên đại quân đến rồi đúng không? Ta nhìn không thấy, nhưng ngươi cái này sợ chết đều tới. Khẳng định là đến rồi. Ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì trở về tàn sát tộc nhân mình? Ngươi không phải cũng tàn sát qua sao? Đập nước vị trí, kho lúa nổi lửa, lũ quét cuốn tới, còn có cuối cùng Phương Hồ bị bắt. Không đều là ngươi tiết lộ cho Trung Nguyên sao? Ngươi cái này sát nhân cuồng. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Ngươi còn dám ở chỗ này chất vấn ta. Ngươi cái này lớn nhất phản đồ. Ha ha ha, tu trầm mặc, không phản bác được. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, lại có người bênh vực lẽ phải. Hồng Siêu một bước đứng ra. Thế tất yếu bảo hộ chính mình huynh đệ danh dự. Ngươi cái này ma cà bông. Huynh đệ của ta như thế dũng mãnh một người. Thế mà bị ngươi nói không chịu được như thế. Ngươi tính là cái gì gia súc? Heo đều so ngươi lợi hại. Nhìn xem ngươi cái kia tạo hình. Cùng tại trong chuồng heo vừa mới lên lão mẫu heo một dạng. Huynh đệ của ta, lui tới tại địch hậu. Qua lại dãy núi. Trở lại bộ tộc thời điểm bị các ngươi giam lại tra tấn. Đơn giản chỉ cần liên quan tới Trung Nguyên một câu nói đều không có nói cho các ngươi. Đây chính là cốt khí. Người là vì chính mình chỗ tin tưởng đồ vật mà phấn đấu. Huynh đệ của ta chỉ dựa vào một đôi thịt chân, ba tấc không nát miệng lưỡi, một đôi phổ thông tay, liền có thể thiêu hủy các ngươi kho lúa, lùi tới mấy lần mà không bị phát hiện. Đây không phải nói rõ, các ngươi to lớn bộ lạc, nhiều như vậy tự xưng là cường đại chiến sĩ, như thế tự xưng cường đại phòng ngự, kết quả là còn không bằng ta cái này huynh đệ lợi hại. Hồng Siêu bênh vực lẽ phải, mà Vân Tái lúc này cũng đứng ra, ủng hộ tu, A Siêu nói phi thường tốt, đến vỗ tay, Vân Tái cùng Hồng Siêu lẫn nhau vỗ tay, đem tu một trái một phải kẹp ở giữa, trái phải là nam, liền cái này a, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này phách lối a, ta nếu là ngươi, đã sớm đem chính mình mắt đâm mù a, còn cần chờ đến hiện tại bị gà con đâm mù sao? Các ngươi liền cái này còn tự xưng chiến sĩ. Huynh đệ của ta thế nhưng là cái quan văn. Hắn là cái học địa chất. Vân Tái ôm tu. Đối cộng nhung chửi ầm lên. Tiến hành tinh thần đả kích. Ngươi xem ngươi. Run cái gì? Sinh khí sao? Sinh khí cũng là sự thật. Đừng không phục. Không phục ngươi kìm nén. Nói chính là ngươi. Ngươi xem ngươi gấp. Thế nào gấp kẹp cái đuôi chạy trốn. Đến ngươi a phụ mộ phần khóc tăng cầu ôm một cái sao? Cộng nhung vốn định cãi lại. Nhưng mà Vân Tái tốc độ nói quá nhanh. tính nhắm vào So Hồng Siêu mạnh hơn, trực tiếp để cho hắn không thể nào xen vào. Đã qua tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, từ trên mặt đất sờ loạn, tùy tiện sờ đến một nhanh tảng đá, tiếp đó hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng liền ném ra đi. Muốn ta nói, kỳ thực cộng công bộ Lạc Tuyệt không yếu. Nhìn xem chúng ta vì trận chiến đấu này chuẩn bị hoặc nhiều hoặc ít vũ khí cùng trang bị. Tụ tập hoặc nhiều hoặc ít nhân hùng cấp, tham vân cấp, quy thần cấp chiến sĩ. Cộng công bộ sở dĩ thua a, cũng là bởi vì tồn tại như ngươi loại này sâu mọt. Ngươi chính là hại nhóm ngựa, ăn cơm thùng, gậy quấy phân heo, mẹ nó. Ngươi cái phế vật nói không lại người liền lấy tảng đá nện người. Ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Mấy tuổi tiểu hài a, tại chúng ta bên kia, loại này ném tảng đá hành vi gọi là kích nhưỡng vui chơi. Không phải 3 tuổi tiểu hài chơi chính là 80 tuổi lão gia tử đang chơi. Ta xem ngươi không giống như là 80 tuổi hình dạng. Vậy ngươi chính là 3 tuổi tiểu hài rơi. Cộng Nhung vốn là ý định điên cuồng chế diễu tu, mà còn tiến hành thân người công kích. Kết quả bị Hồng Siêu cùng Vân Tái như thế quấy dày một cái. Đã qua tức giận lên đầu hoàn toàn không thể khống chế. Lảo đảo xông về trước phong. Vân Tái cũng không tách ra. Ngưng tụ vạn độ cao ôn quyền. Tại Cộng Nhung nhào tới thời điểm. Một quyền cho hắn đánh mặt bộ dung hóa. Đùng một tiếng. Cực kỳ vang dội. Khô phá phòng. Vân Tái. Các ngươi nhìn xem. Nói không lại người ta liền muốn động thủ. Lòng dạ hẹp hòi. Bụng dạ hẹp hòi. Lỗ đít so mũi mồng lỗ kim đều nhỏ. Lại người này chính là chỉ có tiến khí không có xuất khí. Ngài đoán người này cuối cùng dù thế nào rồi. Đùng một tiếng. Trướng khí quá nhiều. Tự bạo á. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.